Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 227, không cam lòng. Canh một cầu nguyệt phiếu. Aizayoi tiên sinh. Aizayoi trong nháy mắt bị nổ tung trùng kích nuốt mất. Đây không phải là đơn giản bạo tạc. Liền xem như Kuro Usagi cũng có thể phát giác được ẩn chứa trong đó lực lượng. Kuro Usagi phát ra một tiếng tuyệt khiếu. Bên cạnh Asuka cùng Kasuka Beyo đã sợ ngây người. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Vốn cho rằng là một cái bình thường khiêu chiến vậy mà lại diễn biến thành loại trình độ này. Dư âm nổ mạnh cuốn tới. Tuy nói đã là ở vào bạo tạc biên giới. Nhưng là nếu như cứ như vậy để đó mặc kệ mà nói. Có lẽ Kuro Usagi bọn người bị liên lụy liền sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Tốt, tốt, dừng ở đây. Shiroyasa cười phủi tay. Trong chốc lát, đêm trắng hào quang phóng thích mà ra. Trong nháy mắt đem tất cả bạo tạc dư ba toàn bộ chặn lại. Đồng thời kéo lại Kuro Usagi. Tốt, Kuro Usagi, đừng đi qua a, đây không phải là ngươi hẳn là đặt chân chiến trường. Có thể, thế nhưng là Aizayoi tiên sinh hắn, đây chính là thật vất vả từ ngoại giới triệu hoán mà đến vì cứu vớt thể cộng đồng nhân tài. Nếu như cứ như vậy chết mất mà nói, mặc kệ là về tình về lý, Kuro Usagi đều sẽ gánh vác lấy to lớn cảm giác tội lỗi. Yên tâm, ta vừa mới không phải nói a. Nếu tiểu tử này là Canaria mang ra mà nói, vậy hắn sẽ không chân chính hạ tử thủ. Sương mù chậm rãi tán đi. Shiroyasa sân chơi đĩa, đã bởi vì song phương mô phỏng sáng tinh đồ va chạm mà hóa thành phế tích. Ta, thật đúng là mệnh cứng rắn a, thổ huyết. Đã chưa nói tới là thủng trăm ngàn lỗ. Trạng huống này hắn đổ hy vọng có người đến nói cho hắn biết chỗ nào không có thương tổn. Cảm giác đau sớm đã tê liệt. Huyết dịch không ngừng chậm rãi chảy ra. Toàn thân tất cả xương cốt, cơ bắp đều vỡ vụn. Nằm trong loại trạng thái này còn có thể sống được chi bằng nói là phim hài. Duy nhất có thể làm cho Aizayoi nghĩ tới một loại khả năng tính chính là gia hỏa này còn hạ thủ lưu tình a. Xùy, bị hoàn toàn coi thường. Nhưng là địch nhân trước mắt không phải mình bây giờ có thể chiến thắng. Sakamaki Aizayoi, cái này từ sinh ra bắt đầu vẫn vô địch thiếu niên, không còn che giấu tiếp nhận cuộc đời mình ở trong bại trận. Thua a a a, là ngươi thua. Nhân loại anh kiệt, thuần trắng thân thể chậm rãi hạ xuống. Hắn cũng không phải vô hại, dù sao cũng là hai cái áo nghĩa va chạm. Tuy nói Aizayoi bị hoàn toàn áp chế, nhưng là dư ba cũng làm cho cơ quan vĩnh cửu chảy ra máu tươi. Chỉ bất quá, cái kia một phần vô hạn linh cách, vẻn vẹn trong nháy mắt liền để cho vết thương biến mất. Không nghĩ tới trên thế giới còn có loại quái vật này tồn tại, đáng chết. Vì cái gì không sớm một chút phát hiện a? Lời như vậy, vậy ta nửa đời trước nhân sinh liền sẽ không nhàm chán như vậy. Ngửa mặt lên trời, toàn thân vô lực, thịt theo cái thớt gỗ tiền nhiệm ngươi bài bố. Aizayoi lấy loại ý tứ này nhô ra thân thể. Giải thích Sakamaki Aizayoi cái kia toàn phế thân thể giờ phút này lại mãnh liệt rung động. Cũng không phải là bởi vì vết thương đau đớn, mà là Aizayoi bản nhân ý chí. Không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Thật vất vả tiên đoán được có thể làm cho chính mình cảm động tồn tại. Trước mắt cái này thuần trắng thân thể, là hẳn là truy đuổi mục tiêu. Thế nhưng là, mình bây giờ lại đổ vào trước mặt. Cái gì đều không làm được, thậm chí ngay lập tức sẽ chết mất. Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm nhân sinh của mình cứ như vậy tại nhàm chán bên trong kết thúc. Aizayoi cắn chặt răng, dĩ vãng quái vật kia đồng dạng thân thể, bây giờ lại không cách nào di động một bước. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Sakamaki Aizayoi. Cặp kia hồng ngọc chi đồng từ bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Không cam tâm a, nhân loại anh kiệt nha. Không có gì không cam lòng. Bại chính là bại. Aizayoi cắn răng, rộng rãi tiếp nhận chính mình bại trận. Thế nhưng là, nét mặt của hắn lại hoàn toàn hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau phát triển. cái kia một phần không cam tâm, căn bản là đã viết trên ngay cả. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là chế giễu đồng dạng dương lên khóe miệng. Không cần cảm thấy xấu hổ, không biết mà nói ngay tại này học tập cho giỏi đi. Cái này một phần không cam tâm chính là bại trận. Aizayoi nắm chắc quả đấm chậm rãi buông xuống. Còn có, dù cho là bởi vì bại trận mà ngã dưới, nhưng như cũ đối diện mà lên, bước ra không sợ một bước. Đây chính là hy vọng. Chấm ngoặc kép, cơ quan vĩnh cửu lấy không có trầm bồng du dương thanh âm. Nói xong cũng đi, nhưng mà cái này một lời. Đốt lên cái này tên là Sakamaki Aizayoi thiếu niên cuối cùng một tia thận trọng. Hắn không có trong nháy mắt phủ nhận cơ quan vĩnh cửu lời nói. Ngược lại là đem hắn ghi nhớ trong lòng. Kẻ bại là không có quyền nói chuyện. Aizayoi chăm chú chừng mắt cơ quan vĩnh cửu. Điều chỉnh hô hấp đằng sau đặt câu hỏi nói. Ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Đối với vô cùng nghiêm túc vấn đề, cơ quan vĩnh cửu về lấy bật cười. Ma vương, lưu lại đơn thuần lại làm cho Aizayoi cảm thấy mơ hồ không rõ lời nói. Cơ quan vĩnh cửu quay người rời đi. Thế nhưng là, gánh vác tại cái kia thuần trắng thân thể phía sau cái kia hắc chi cờ xí, lại hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Aizayoi. Nhìn thấy mặt kia cờ xí, cái kia đồ án trong nháy mắt, Aizayoi phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng trợn tròn con ngươi. Mặt kia cờ xí, đại biểu là vĩnh viễn không kết thúc mộng ảo. Hắn từng tại hắn thế giới kia nhìn thấy qua, càng là tại đệ đệ của hắn Sai Gò Homura cái gì trong nghiên cứu nhìn thấy qua cái này. Cái kia là cơ quan vĩnh cửu, không có chút nào lý do, cũng không tồn tại suy nghĩ khả năng. Aizayoi, chỉ là lấy khiếp sợ hai con ngươi, nhìn chằm chằm cái kia khiến người sợ hãi thân ảnh. Khu vườn nhỏ, là phản ứng nhân loại xử thế giới, cũng là kết nối nhân loại xử thế giới. Tại không biết nhân loại tối thượng thí luyện tình huống dưới, Aizayoi thật sự là không biết, cơ quan vĩnh cửu loại này nghịch lý đến cùng là như thế nào hiển hiện ở trong khu vườn nhỏ. Hắn chỉ có lấy chậm rãi trở nên mơ hồ hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Vui sướng cười nói, ngươi, chính là ma vương A. Cơ quan vĩnh cửu, Aizayoi ý thức, chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Nhưng mà, đối với Aizayoi công bố đáp án, bị Kuro Usagi nghe được đằng sau nhưng trong nháy mắt biến thành vô cùng kinh khủng biểu lộ. Cái gì, Aizayoi tiên sinh gọi hắn cái gì? Cơ quan vĩnh cửu, đó là nhân loại tối thượng thí luyện A. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.